Đạo mộ bút ký chi trung cực sứ mệnh. Chương 85, hồ chứa nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ phía trên nhìn xuống. Dấu vết 5 tháng hằng sâu trên gương mặt nghẹn đến đỏ bừng đang ngước lên của bàn tử. Trong lòng tôi ê ẩm. Không ai có thể hiểu được khi nhìn thấy bằng hữu đồng sinh cộng tử từng ngày già đi. Lại còn vì mình lần lượt đi vào mạo hiểm là cảm giác gì. Tôi nắm lấy dây thừng kéo lên trên. Trong miệng kêu, bàn tử, anh đừng có ở dưới lèo nhèo nữa được không? Mau lên, mọi người đang đợi này. Bàn tử dừng lại một chút. Nói, cậu là không thấy dáng vẻ mình leo lên thế nào đâu. Ai ra chặc chặc, giống hệt cô vợ nhỏ. Uốn a uốn éo, một hồi lâu cũng chưa có lên được. Bàn tử chết tiệt. Còn không phải là lão tử muốn cho anh thấy mình vẫn như năm đó hùng phong không giảm sao? Còn, thật là hết chỗ nói. Con mẹ nó còn ở đấy mà tiểu tức phụ nữa thì không cần lên. Ở dưới mà làm mỡ treo gió đi. Ai nói lão tử không lên? Minh khí yêu dấu còn đang chờ lão tử ở trên đấy. Bàn tử nói xong liền nỗ lực tăng tốc trèo lên. Không lâu sau đã leo tới. Tôi duỗi tay kéo người lên. Xem ra vẫn là minh khí có tính hấp dẫn. Chậc, minh khí không hấp dẫn chẳng lẽ cậu hấp dẫn? Bàn tử đắc ý nhìn tôi. Nói tiếp, thôi, kiểu của cậu cũng chỉ hấp dẫn được tiểu ca cái loại tỏi ngâm đấy thôi. Hắc nhãn kính ở một bên ôm bụng cười. Nước mắt cũng trào ra tới. Những người khác cũng không kém cạnh gì. Muộn du bình tỏi ngâm. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bàn tử chết chắc rồi. Tôi trở tay nhéo vào cánh tay đang run rẩy vì thở gấp của bàn tử. Biểu tình bàn tử nháy mắt trở nên vặn vẹo. Miệng la oai oái. Đệt, tiểu thiên chân cậu cũng thật ác độc. Loại chuyện mưu sát huynh đệ này mà cậu cũng làm được. Nếu anh còn nói xấu lão tử liền một chân đem anh đá xuống. Tin không? Được. Được, không phải chỉ nói đùa thôi sao? Cậu mau buông ra, bàn tử vui cười nói. Tôi buông tay ra, đứng dậy, đi thôi, nói xong liền dẫn đầu đi về phía trước. Ôi, nghỉ ngơi một chút đi, cậu muốn mệt chết bàn ra à? Tôi coi như không nghe thấy gì hết, tiếp tục đi về phía trước, ở cùng một đám người vô tâm vô phế này. Tôi không sớm thì muộn cũng bị bọn họ chọc tức cho nổ phổi. Đây là chỗ chủng tự nhiên. Nhìn vào bên trong chỉ thấy một cái hố. Tôi men theo cửa động tiến vào bên trong. Phần trên so với bên dưới ẩm ướt hơn. Mặt đất bằng phẳng, hẳn do ma sát mà thành. Hai bên mộ đạo có một ít điêu khắc đơn giản. Chỉ là niên đại quá lâu. Nhìn không được rõ ràng cho lắm. Chúng tôi đi thẳng theo mộ đạo. Phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn. Tiếp tục đi về phía trước. Âm thanh, tí tách, đứt quãng của nước càng rõ ràng hơn. Phía trước hình như có tiếng nước. Lê Thốc nói. Đã sớm nghe thấy. Bàn tử nói. Nơi này làm sao lại có nước? Chả lẽ chính là sông ngầm trong truyền thuyết? Lê Thốc hỏi. Tôi nhìn thoáng qua Lê Thốc. Không biết đứa nhỏ này học hành kiểu gì? Ngay cả chuyện đơn giản là nước chảy xuống chỗ thấp cũng không biết. Nơi này nhiều lắm là cái hồ chứa nước. Nếu có sông ngầm thì cũng nên ở nơi thấp một chút. Ngô ca, hết đường rồi. Tôi đang suy nghĩ thì giọng Bao Gia đột ngột vang lên. Phía trước quả thật không còn đường. Vách mộ có vẻ hơi ẩm ướt. Tôi có thể nhìn thấy một ít ánh sáng chiếu lên trên. Và còn có ít nước lưu lại. Tôi đến gần vách tường, đưa tay sờ thử, nước này hình như là bên trong thấm ra. Tôi dùng tay gõ gõ, phát ra vài âm thanh, phanh phanh phanh, nặng nề, có vẻ đúng như tôi nghĩ. Lợi dụng nước ngầm làm lá chắn, dường như người xưa luôn tận dụng rất tốt các điều kiện tự nhiên. Vai đột nhiên trùng xuống, tôi quay lại nhìn, thì ra là bàn tử vỗ vai tôi. Làm sao, kêu cậu nữa ngày cậu cũng không phản ứng. Có phải nghĩ ra cái gì hay không? Tôi lắc lắc đầu, có hơi khó giải quyết. Đến đây, Nói cho ca nghe nào. Tôi không tin chúng ta đông người như vậy mà không nghĩ được cách hay nào. Nếu thật không có biện pháp liền cho nổ chết mẹ nó. Bàn tử vỗ vai tôi bụp bụp. Ra vẻ đại lão nói. Tôi cạn lời nhìn bàn tử. Nếu có thể nổ, vậy thì không gọi là khó giải quyết. Nhưng mà để nhiều người cùng nghĩ cách cũng tốt. Tôi dừng lại một chút nói. Phía sau bức tường có thể là nước. Nếu cưỡng chế đánh sập, có khả năng sẽ làm toàn bộ tường sụp đổ. Tới lúc đó chúng ta cũng toi mạng. À, vậy bây giờ phải làm sao? Lê Thốc hỏi. Chúng ta phải tìm cách đo được đại khái độ dày của bức tường và độ sâu của nước. Ai, cái này làm sao mà đo? Không có chỗ nào để đặt thước. Thậm chí lúc này đến thước chúng ta còn không có. Tôi nhìn thoáng qua hắc nhãn kính đang chuyên tâm gõ gõ bức tường. Đối phó với loại cơ quan này, trừ bỏ Muộn Du Bình, có lẽ hắn là người lợi hại nhất. Hạt tử, có phát hiện gì không? Tôi hỏi, nước hẳn không sâu, bất quá tường này xây có chút đặc thù, chỉ có thể ra tay từ phía trên. Hơn nữa tốt nhất là từng khối lấy ra, bằng không sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền. Lấy gạch, bàn tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bật thốt. Tiểu ca lại không ở đây. Mấy người chúng ta không thể đâu. Bàn tử nói xong liền quay đầu nhìn hắc nhãn kính. Những người khác cũng theo hướng nhìn về hắc nhãn kính. Hắc nhãn kính nhún vai. Giang hai tay nói. Tôi cũng không. Vậy làm sao giờ? Lê Thốc có chút uể oải nói. Lấy gạch. Có vẻ chuyện tôi làm có đất dụng võ rồi. Tôi nhìn thấy Muộn Du Bình ra tay lấy gạch. Tuy rằng nhìn rất xoái. Nhưng không cần nghĩ cũng biết lấy gạch như vậy tay khẳng định rất khó chịu. Cho nên tôi có tìm người làm cho cái bao ngón tay bằng vàng đen. Tôi quay người lại dò tìm trong ba lô nửa ngày. Rốt cuộc cũng tìm thấy. Sau đó lôi nó ra. Hạt tử, hắc nhãn kính nhìn phía tôi. Tôi tiếp tục nói. Đón lấy. Nói xong liền ném bao ngón tay bằng vàng đen qua. Việc lấy gạch này cần dùng đến sức lực rất lớn. Cho nên chuyện này hắc nhãn kính thích hợp hơn tôi. Hắc nhãn kính đón được bao tay. Miệng huýt sáo hai cái. Sau đó cầm cái cuốc chim rồi leo lên. Hắn dùng cuốc cố định thân thể. Sau đó bắt tay lấy gạch. Khi lấy được khoảng 5 viên gạch. Hắn nhìn xuống chúng tôi và nói. Được rồi. Các vị tránh một chút. Tôi muốn bắt đầu vào tầng 1. Hắn vừa xoay người định lấy tiếp thì quay ra bổ sung thêm. Tốt nhất cách xa một chút. Tận lực né tránh. Hắc nhãn kính đã nói như vậy. Có nghĩa là hắn đối với độ sâu thật sự của hồ nước cũng không nắm chắc. Nước càng sâu sức chịu càng lớn. Hơn nữa nước là thể lỏng. Chỉ cần có khe hở sẽ tràn ra ngay. Cuối cùng phát sinh cái gì cũng khó mà đoán. Tôi không khỏi lo lắng nhắc hắc nhãn kính. Hắc nhãn kính, tôi có chút lo lắng gọi hắn. Hắc nhãn kính nhìn lại tôi. Nở một nụ cười thương hiệu. Tôi hiểu, hắn là kêu tôi cứ yên tâm. Tôi cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ nói, cẩn thận, rồi lui ra ngoài. Tôi vừa mới lui ra không bao xa. Liền nghe, một cái. Ngay sau đó tiếng nước ào ào vang ra. Cho đến khi không còn tiếng nước gầm rú nữa. Có vẻ chúng tôi đã gặp may. Nhưng nơi này bảy phương tám lối. Đã không còn nhìn thấy hắc nhãn kính nơi nào. Hạt tử, bên trong thế nào? Tôi hỏi, tiểu tam gia yên tâm. Hết thảy đều trong tầm khống chế. Rất nhanh nước bắt đầu trào ra. Giày ướt tựa hồ cũng không thoải mái lắm. Vì vậy tôi liền bảo mọi người. Mau, leo lên tượng đá đi. Sau đó tôi trèo lên tượng con voi cách gần mình nhất. Tôi cầm đèn mắt sói dọi một vòng. May mà cả đám đều đã trèo lên hết. Chỉ có Lê Thốc vẻ mặt buồn bực ngồi trên tượng đá. Tôi nhìn nước dưới chân càng ngày càng nhiều. Có vẻ hắc nhãn kính đang tăng lượng nước thoát ra. Ngồi ở trên khoảng 10 phút. Mực nước bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Có vẻ sắp xong rồi. Sau thêm 10 phút nữa. Dòng chảy của nước đã dừng lại. Tôi liền nhảy xuống khỏi tượng đá. Những người khác cũng lục tục nhảy xuống theo. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng hô to của Hắc Nhãn Kính. Có thể vào rồi. Vừa mới đi được vài bước tôi liền nghe thấy âm thanh. Lẹp nhẹp, hình như là giày ai đó dính nước. Ai nha, tôi nói này Tiểu Lê. Cậu so với ông chủ cậu năm đó còn kém hơn. Trèo cái tượng đá trèo cả buổi cũng không lên nổi. Giờ thì hay rồi, giày ướt cả đấy. Mẹ nó còn không phải tại ông đoạt vị trí của tôi. Bằng không tôi làm sao lại như vậy? Có sao? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Mặc kệ ông. Hừ, cậu cho rằng bàn gia không có chuyện gì liền để ý cậu sao? Lúc chúng tôi vào được, Hắc Nhãn Kính đã đi vào bên trong. Tường mộ từ từ hạ xuống. Tôi theo cửa mộ dần dần hé mở nhìn vào bên trong. Khắp nơi đều là tường. Không có cửa ra. Phía dưới còn có nước hơn nữa nhìn cũng không ra độ sâu. Nói không chừng cửa ra là nằm bên dưới mặt nước này. Cách chương.